Chuyện này, trợ lý cao cấp sờ cằm, nghĩ nghĩ, mới trả lời rất cảm động. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng có lần Lý Tổng nói với tôi. Sao sao, Lý Tổng nói, có một số người, khi nhớ lại người yêu cũ vẫn cảm thấy bị tổn thương. Nhưng cảm giác đó không còn là tình yêu, mà chỉ vì không cam lòng. Ngài ấy còn nói, thật ra cuộc sống hiện tại đã tốt đẹp lắm rồi. Lý Tổng đã từng dạy cho tôi một cách, nếu như lúc nào đó không thể quên đi một người, cứ lưu ảnh người đó trong điện thoại di động. Nếu như cô không còn ngẩn người sờ và nhìn tấm hình đó trong điện thoại, vậy thì chúc mừng cô, rốt cục đã tìm được cuộc sống mới của mình. Hơn nữa tư vị của cuộc sống mới lại rất tuyệt. Đường Tiểu Mẫn nổi lòng hiếu kỳ, thế trong điện thoại Lý Tổng có lưu hình người nào không quên được không? Mấy năm trước thì có, trợ lý cười, nhưng giờ mỗi ngày ngài ấy đều đặt hết tâm tư vào bà Lý. E rằng đã không có thời gian xem hình trong điện thoại rồi. Phiên ngoại 7, cuộc sống như một lòng tròn lẩn quẩn, đi hết một vòng, rồi cũng trở về nơi xuất phát. Một năm sau, Lý Tổng vẫn giống như lần đầu tiên Đường Tiểu Mẫn vào công ty làm. Luôn rạng rỡ ôm hai cô công chúa nhỏ cùng đi làm. Hai cô công chúa đã lớn hơn, tính cách của Lý Tổng thì, nói thế nào nhỉ? Vẫn không hề có chút hổ thẹn nào. Có một lần Trương Tổng nói đùa với Lý Tổng. Lý Tổng, nghe nói thỉnh thoảng vợ anh lại hỏi chuyện ly hôn phải không? Phải, Lý Tổng cười, không sao hết, mỗi lần cô ấy nhắc tới vấn đề này, tôi vờ không nghe thấy. Vậy cũng được hả? Trương Tổng trợn to mắt, nghe vậy Lý cười vui vẻ ngọt ngào, nụ cười rạng ngời và hút hồn. Cách Trương,